Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, độ trần gia huyền hoàng. 10 phần sai, không giống nhau. Thương thiếu quân trả lời. Thánh thai Lý Phàm thì lạnh giọng bác bỏ nói: Cỗ lực lượng này nơi phát ra cũng không phải là gần trong gang tấc, mà là tại tinh hải chỗ sâu. A, nghe được Lý Phàm, Thương thiếu quân hoảng hốt không thôi. Ta biết thiếu quân không tin, bất quá không quan hệ. Chờ ta thành công thoát khỏi tiên khư trói buộc, bay ra huyền hoàng giới, người liền biết ta là đúng. Còn mời thiếu quân giúp ta một chút sức lực. Thánh thai Lý Phàm vậy mà mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, khom lưng mà bái nói. Thương thiếu quân nào dám thụ Lý Phàm này lễ, vội vàng ngăn lại. Lý huynh làm sao đến mức này? Bất quá một chút vật tư thôi, bằng giao tình của ta ngươi, bất quá là chuyện một câu nói. Diêm Hoán, Thương thiếu quân đem chính mình tâm phúc hô trước mặt, phân phó hắn đi công việc việc này. Yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, hết thảy liền có thể chuẩn bị thỏa đáng. Quá chậm, cơ hội trời cho, bỏ lỡ không lại. 1 ngày, Thánh thai Lý Phàm không khách khí chút nào nói. Thương thiếu quân trầm ngâm một lát, sau đó khẽ cắn môi. Hảo, 1 ngày thì 1 ngày. Sau đó tựa hồ tại truyền âm căn dặn thứ gì. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn ngược lại nhìn chằm chằm Lý Phàm, muốn nói lại thôi. Thiếu quân có cái gì? Cứ nói đừng ngại. Lý huynh, người thật muốn? Thương thiếu quân tựa hồ vẫn có chút khó có thể tin. Thánh thai Lý Phàm mỉm cười, hướng hắn trình bày lên phán đoán của mình. Tạo thành lần này huyền hoàng chấn động cường đại lực lượng, đến từ tinh không chỗ sâu, cùng một mực hấp dẫn huyền hoàng giới tiên khư hấp lực, hoàn toàn khác biệt. Nếu là ngày trước, tùy tiện bay ra huyền hoàng giới, không có thế giới phù hộ, đừng nói ngươi ta như vậy hợp đạo tu sĩ, liền xem như bình thường trường sinh cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Có lẽ chỉ có truyền pháp thiên tôn như vậy thực lực tồn tại, mới có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng bây giờ thì khác. Tại Lý Phàm trước mặt, chợt xuất hiện một vũng ao nước. Trong nước, một vòng xoáy khổng lồ phi tốc chuyển động. Dòng nước chảy xiết, thôn vệ lấy hết thảy chung quanh. Thánh thai Lý Phàm nhẹ nhàng một chỉ. Tại cái này vòng xoáy bên ngoài, bất ngờ lại xuất hiện một cái khác kích thước ngang hàng vòng xoáy. Hai cái vòng xoáy lực lượng lẫn nhau quấy nhiễu, dòng nước phương hướng cũng biến thành không lại ổn định. Thương thiếu quân trong nháy mắt minh bạch Lý Phàm ý tứ. Bất quá, đây đều là Lý huynh ngươi xoa chắc a. Nếu là đoán sai, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thánh thai Lý Phàm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi. Bỏ lỡ cái này cơ hội khó được, sau này coi như ta còn sống, cũng sẽ thương tiếc cả đời. Cho nên ta nhất định phải đi. Lý Phàm ngữ khí kiên quyết. Ta muốn đi nhìn một chút, có thể cầm giữ có như thế sức mạnh to lớn, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Trong ánh mắt của hắn lóng lánh quang mang. Thương thiếu quân trầm mặc không nói. Thanh huyền quân hiệu suất làm việc là đáng tin cậy. 1 ngày thời gian cũng đã đem Lý Phàm cần có vật tư chuẩn bị đầy đủ. Tinh hải bên ngoài nguy cơ trùng trùng, Lý huynh không nhiều làm điểm chuẩn bị, liền định bằng những thứ này vượt qua tinh không? Thương thiếu quân tâm lý lén lút tự nhủ, nếu là thời gian sung túc, tự nhiên vẫn là muốn chế tạo ra một đầu kiên cố phi chu cho thỏa đáng. Bất quá đây không phải thời gian không cho phép a, chỉ có thể dùng tiên minh độ trần chu miễn cưỡng thay thế. Độ trần chu là tiên minh trước mắt đi tới đi lui bạch vụ mê vực bên trong duy nhất chỉ định phi hành pháp bảo. 114 thế thời điểm, Lý Phàm cũng là đi theo kỷ hoành đạo ngồi này thuyền đi vào sắt trá thâm uyên. Độ trần chu dùng chư nhiều tài liệu chân quý đoán tạo mà thành, tự mang rất nhiều trận pháp phòng ngự, toàn bộ vĩnh hằng tiên lũy cũng vẻn vẹn chỉ có 2 chiếc. Có thể đem trong đó một chiếc cống hiến ra đến, nói rõ thương thiếu quân quả nhiên là đầy nghĩa khí. Bất quá chỉ cần có thể chống nổi huyền hoàng giới bên ngoài 2 loại sức mạnh kịch liệt nhất đánh cực điểm, cần phải liền sẽ không có nguy hiểm gì. Thánh thai Lý Phàm nắm chặt sau cùng thời gian, đối độ Trần Chu tiến hành cải tạo. Kỳ thật còn có một chút, hắn không có nói rõ. Thánh thai Lý Phàm có can đảm vượt qua tinh không lớn nhất ỷ vào. Không phải là dựa vào cái gì ngoại vật, mà chính là tự thân trúc cơ kỳ vật. Hắc kiếm thiên chi kỳ, làm pháp tắc cụ tượng. Hắc kiếm xa so với huyền hoàng giới bên trong tuyệt đại đa số sự vật càng thêm không thể phá vỡ. Mà lại, không như một loại phòng ngự tài liệu sẽ dần dần tổn hại. Hắc kiếm ngược lại có thể mượn nhờ ngoại lực không ngừng thối luyện kiếm thể. Làm đến tự thân thích ứng tính càng mạnh. Cũng nhờ có truyền pháp thiên tôn tân pháp. Cho dù bỏ qua nhục thân, chỉ cần kiếm chi pháp tắc bất diệt, ta liền có thể một mực trong hư không tồn tại. Tràn đầy lòng tin đồng thời, Thánh thai Lý Phàm cũng cân nhắc đến bay ra huyền hoàng giới sau khả năng sẽ gặp phải đủ loại tình huống ngoài ý muốn, tỉ như, hắc kiếm thiên chi kỳ pháp tắc, chính là huyền hoàng giới kiếm đạo pháp tắc cụ tượng. Nếu là ra huyền hoàng giới, không có thế giới chống đỡ, sẽ hay không lập tức thực lực lớn áp chế, biến đến yếu đuối vô cùng. Còn nữa, Thiên Y đã từng nhắc đến qua, tại huyền hoàng giới bên ngoài, hư không bên trong, cần muốn lo lắng một loại nào đó, chứng bệnh. Loại bệnh này Lý Phàm tại Hàn Trung trên thân cũng thấy qua. Đen nhánh suy bại, xâm nhiễm thần hồn, thậm chí ngay cả chữa trị thần hồn vô cực doanh hư pháp, đều đối nó không có chút nào làm dịu tác dụng. Thánh thai Lý Phàm không cầu chính mình có thể miễn dịch loại bệnh này. Chỉ hy vọng có thể sử dụng đại lượng bổ dưỡng thần hồn tài liệu quý hiếm. Kéo dài chính mình có thể trong hư không kiên trì thời gian. Lại một ngày thời gian đột nhiên mà qua. Huyền hoàng giới chấn động. Đã mắt trần có thể thấy sắp ngưng xuống. Huyền hoàng giới tu sĩ đều là một bộ sống sót sau tai nạn may mắn bộ dáng. Vẫn có không ít vẫn tại lo lắng hãi hùng. Sợ cái này khủng bố tai họa lại lần nữa buông xuống. Sắt trá thâm uyên bên ngoài, Thánh thai Lý Phàm đã vạn sự sẵn sàng. Độ Trần Chu đã cùng bộ dáng của ban đầu một trời một vực. Lý Phàm cáo từ Thanh Huyền quân mọi người, chậm rãi đi vào phi chu bên trong. Nhìn lấy Lý Phàm bóng lưng, Thương thiếu quân muốn nói lại thôi. Thậm chí trong lòng không tự kìm hãm được dâng lên một trận xúc động. Muốn cùng theo một lúc, xông ra huyền hoàng giới. Đi tìm kiếm cái kia cỗ hạo nhiên sức mạnh to lớn sau lưng bí mật. Thân là tu tiên giả, như thế nào lại không đúng loại kia tầng cấp lực lượng cảm giác đến hiếu kỳ đâu. Bất quá, hắn dù sao không phải người cô đơn, cần thiết lo lắng sự tình quá nhiều. Thương thiếu quân chợt có chút hâm mộ lên độ Trần Chu phía trên đạo kia thân ảnh lên. Thiếu quân giờ phút này, thế nhưng là muốn theo ta cùng một chỗ. Đem sinh tử không để ý. Đối phương giống như sẽ độc tâm đồng dạng. Trước khi chuẩn bị đi, chợt truyền âm hỏi. Không giống nhau Thương thiếu quân trả lời. Thánh thai Lý Phàm thì vừa cười vừa nói. Khó mà làm được. Thương thiếu quân hơi sững sờ. Thiếu quân cũng đừng quên, huyền hoàng giới bên trong còn bí mật ẩn giấu đi mưu đồ bất chính kẻ xấu một chuyện. Nếu là ngươi, ta đều đi. Chẳng phải là bỏ mặc những cái kia kẻ xấu đạt được. Ta còn tưởng rằng ngươi chớp mắt liền đem việc này ném sau ót. Thương thiếu quân âm thầm oán. Thầm, độ Trần Chu chậm rãi lên không? Thánh thai Lý Phàm thanh âm quanh quẩn tại thương thiếu quân bên tai. Huyền hoàng giới cùng vạn tiên minh tương lai. Liền dựa vào thiếu quân ngươi. Nếu là ta may mắn có thể đại nạn không chết. Chắc chắn gấp trở về trợ thiếu quân một chút sức lực. Thương thiếu quân một đường đi theo độ Trần Chu, rời đi Bạch Vụ, đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời. Trong lòng thất vọng mất mát, mặc dù cùng Lý Phàm kết giao không lâu, nhưng là đối phương vô luận là thực lực, vẫn là phong độ, đều bị hắn thật sâu tin phục. Thật tốt sống sót nha, Thương thiếu quân trong lòng âm thầm nói ra. Hết chương.